Chiến thần bất bại, chương 995, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 995, quả tim rồng quả nhiên là Sở Vi Vi, tất cả mọi người dưới khán đài đều không thể kìm được niềm vui sướng trong lòng, đó là một siêu sao quốc tế, chỉ mới 22 tuổi đã nổi tiếng đến mức khiến nhiều người phải ngước nhìn. Sở Vi Vi được biết đến với cái tên tiểu Britney Spears, có thể nói cô ta là con cưng của cả thế giới. Cô ta trở thành ngôi sao nhí khi mới 7 tuổi, con đường sự nghiệp sau đó cũng hết sức suôn sẻ. Sau khi trưởng thành, cô ta từng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Time và trở thành ngôi sao nữ được yêu thích nhất. Hơn nữa, chỉ cần quan tâm và muốn điều tra, sẽ dễ dàng biết được thế lực đằng sau Sở Vi Vi là đến từ nhà họ Sở ở Long Kinh. Nhà họ Sở là một gia tộc thượng đẳng, là sự tồn tại hàng đầu. Có thể nói, đó là gia tộc đứng đầu trong 3 gia tộc lớn, chỉ xếp dưới 4 gia tộc lánh đời của Hoa Quốc. Hơn nữa, phía sau nhà họ Sở còn có bóng dáng của Dược Vương Cốc. Ngay khi Sở Vi Vi xuất hiện trong đại sảnh, cô ta lập tức thu hút mọi ánh mắt của tất cả những người đang có mặt. Đẹp quá, đây gần như là đánh giá đầu tiên về Sở Vi Vi trong lòng tất cả mọi người. Ngay cả Khương Vi Nhan lúc này cũng thật lòng khen ngợi. Thật sự rất xinh đẹp, nhan sắc và vóc dáng của Sở Vi Vi không hề thua kém Khương Vi Nhan. Nói cách khác, đêm nay sẽ có 2 ngôi sao, chỉ là Khương Vi Nhan hơi kém hơn so với Sở Vi Vi một chút. Dù sao thì vừa nãy Tào Khánh Đức đã nâng Sở Vi Vi lên một cấp độ rất cao. Tuy nhiên, phản ứng của Tiêu Chính Văn hoàn toàn khác với mọi người, anh chỉ đứng trong góc rồi lắc đầu thở dài một cách bất lực. Lúc này Khương Vi Nhan đứng ở bên cạnh dùng cánh tay thúc vào eo của anh, cô cười hớn hở rồi thấp giọng nói. Chồng à, anh thật sự không biết Sở Vi Vi sao? Ừ, anh không biết, trong mắt anh em mới là ngôi sao của anh, Tiêu Chính Văn mỉm cười nói. Khương Vi Nhan lườm anh với vẻ hờn dỗi, rồi nói. Anh đúng là miệng lưỡi ngọt hơn kẹo, tuy nhiên, trong lòng cô lại rất vui. Đúng lúc này, Sở Vi Vi bước lên sân khấu, cô ta đứng trước micro, ánh mắt quét qua tất cả mọi người dưới khán đài một lượt. Tuy nhiên, ánh mắt cô ta nhanh chóng dừng lại trên người Tiêu Chính Văn đang đứng ở trong góc một lúc. Trước ánh mắt mong đợi của mọi người, đôi môi đỏ mọng của Sở Vi Vi khẽ mở. Chào mọi người, Sở Vi Vi mỉm cười rồi nói. Tôi du học ở nước ngoài từ rất lâu, vẫn luôn muốn về nước để phát triển sự nghiệp. Hôm nay tôi rất vinh dự có thể tham gia buổi tiệc này. Những tràng pháo tay vang lên như sấm. Thực ra tôi vẫn còn rất lạ lẫm với ngành y dược, rất mong được mọi người có mặt ở đây chỉ bảo cho tôi nhiều hơn. Sau này tôi hy vọng sẽ được mọi người quan tâm giúp đỡ. Sở Vi Vi nói, khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười như gió xuân lướt qua gò má của tất cả mọi người. Hãy cạn ly vì sự hợp tác và tình hữu nghị của chúng ta. Tay Sở Vi Vi đang cầm ly rượu vang đỏ, cô ta vừa nói vừa cười híp mắt. Nụ cười này đã khiến hầu hết đàn ông dưới khán đài đều say đắm. Sở Vi Vi nói xong liền bước xuống khỏi sân khấu. Có rất nhiều người chen lấn lên phía trước để được nhìn Sở Vi Vi rõ hơn, hoặc muốn nhân cơ hội để kết thân. Dù gì thì đây cũng là siêu sao quốc tế Sở Vi Vi, mỗi một hợp đồng quảng cáo của cô ta đều có giá cao ngất trời. Hơn nữa, đêm nay cô ta còn là đại gia 50 tỷ tệ, nếu bắt tay hợp tác với cô ta thì việc phát triển công việc kinh doanh của công ty ra nước ngoài là quá dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Sở Vi Vi không ở lại lâu hơn, cô ta chỉ gật đầu và mỉm cười với họ thay cho lời chào hỏi mà thôi. Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn có vẻ như không hòa vào đám đông xung quanh. Hai người đứng trong góc vừa nói vừa cười cùng nhấm nháp rượu vang. Dường như sự xuất hiện của Sở Vi Vi không hề liên quan gì đến bọn họ. Tuy nhiên, Sở Vi Vi lại bước đến trước mặt Khương Vi Nhan. Hai đóa hoa vàng rực rỡ nhất bữa tiệc đã đứng cùng một chỗ. Toàn bộ khán giả đang có mặt lặng đi trong chốc lát. Sở Vi Vi nhìn Khương Vi Nhan ở trước mặt, trong đôi mắt đẹp của cô ta mang theo suy nghĩ sâu xa. Rất đẹp, Sở Vi Vi luôn tự tin về ngoại hình của mình, cô ta được biết đến với biệt danh tiểu Britney Spears. Cô ta lớn đến từng này, đã lăn lộn trong giới showbiz lâu như vậy, nhưng vẫn chưa từng gặp một người phụ nữ nào khiến cô ta không thể không khen ngợi như vậy. Rõ ràng, Khương Vi Nhan là người đầu tiên, Sở Vi Vi biết rằng cô ta đã gặp phải đối thủ. Khương Vi Nhan, nhìn người phụ nữ cao quý với khuôn mặt thanh tú và dáng người xinh đẹp này, Sở Vi Vi đột nhiên hiểu được tại sao người đàn ông này lại xuất hiện bên cạnh cô chính là vợ của anh ta sao? Trước khi đến, Sở Vi Vi đã tìm hiểu thông tin về Khương Vi Nhan. Sở Vi Vi luôn tự tin về vóc dáng và nhan sắc của mình, nhưng bây giờ cô ta đang nhìn Khương Vi Nhan với ánh mắt hơi hằn học. Cô ta thích thử thách. Khương Vi Nhan khẽ mỉm cười nhìn Sở Vi Vi đang đứng trước mặt cô, đó là một ngôi sao lớn đấy. Cô đang nghĩ có nên chào hỏi đối phương hay không? Ngay lúc đang định đưa tay ra thì Sở Vi Vi đã đưa bàn tay nhỏ bé trắng trẻo và thanh tú của mình ra trước. Xin chào, tôi biết cô, sếp Khương của tập đoàn Vi Nhan. Sở Vi Vi cười rạng rỡ, cô ta tỏ ra vô cùng thân thiết. Khương Vi Nhan hơi ngơ ngác, tại sao một ngôi sao lớn từ nước ngoài trở về như cô ta lại hạ mình để làm quen với cô vậy? Điều này không hợp với lẽ thường, khiến Khương Vi Nhan không khỏi ngờ vực. Nếu đối phương đã chủ động làm quen, đương nhiên Khương Vi Nhan sẽ không thể thất lễ. Cô gật đầu rồi khẽ cười. Xin chào, chào mừng cô đến với Giang Trung. Lúc này Sở Vi Vi lén liếc nhìn Tiêu Chính Văn đứng bên cạnh cô ta, phát hiện anh đang cố ý nhìn đi nơi khác với vẻ né tránh, cô ta không khỏi bật cười nói. Trước khi đến đây, tôi đã nghe nói tập đoàn Vi Nhan là một trong những tập đoàn hàng đầu trong ngành y dược ở Giang Trung. Nếu có cơ hội, tôi muốn được trao đổi sâu hơn với sếp Khương. Câu này của Sở Vi Vi cũng đồng nghĩa với việc công khai lựa chọn đối tác. Rất nhiều người đang có mặt tại hiện trường đều kinh ngạc, thậm chí có phần ghen tị. Kể từ khi bước xuống sân khấu, Sở Vi Vi không nói chuyện với bất kỳ ai, cô ta chỉ gật đầu và mỉm cười mà thôi. Vậy mà cô ta lại đi đến trước mặt Khương Vi Nhan của tập đoàn Vi Nhan. Hành động này đã đủ để giải thích tất cả. Lúc này, cô ta chủ động nói những lời như vậy với Khương Vi Nhan, ẩn ý trong đó rất dễ hiểu. Đối tác mà Sở Vi Vi lựa chọn chính là tập đoàn Vi Nhan. Khóe miệng Khương Vi Nhan khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt. Cô khẽ cười, nếu cô Sở có thời gian, tôi rất vui được trao đổi sâu hơn với cô Sở. Vậy thì, nếu rảnh tôi sẽ đến tìm sếp Khương. Sở Vi Vi cầm lấy một ly rượu vang đỏ từ chỗ nhân viên phục vụ rồi nhẹ nhàng chạm ly với Khương Vi Nhan, phát ra một tiếng. Tinh, hai người phụ nữ đã đạt được thỏa thuận như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc hai ly rượu chạm vào nhau cũng có nghĩa là hầu hết mọi người trong hội trường đều không còn cơ hội nữa. Lúc này mọi người dường như nghe thấy tiếng trái tim như vỡ tan, hóa ra là cô Sở đến đây là vì Khương Vi Nhan. Tại sao chứ? Tiêu Chính Văn hơi phiền muộn, nhìn thấy Sở Vi Vi và Khương Vi Nhan trò chuyện vui vẻ, anh biết rất rõ người phụ nữ này tới đây là vì anh. Bằng không, trên sân có nhiều người như vậy, tại sao cô ta lại chọn Khương Vi Nhan? Lẽ nào là ăn no rừng mỡ hay sao? Tiêu Chính Văn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Sở Vi Vi, không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, người phụ nữ này đang muốn tiếp cận mình sao? Thấy Tiêu Chính Văn đang nhìn chằm chằm vào Sở Vi Vi, Khương Vi Nhan thì thầm vào tai anh. Chồng à, anh nhìn chằm chằm người ta như vậy là rất không lịch sự đấy. Tiêu Chính Văn cười nhạt rồi liếc nhìn sang chỗ khác. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nụ cười trên khuôn mặt của Khương Vi Nhan cũng dần dần trở nên gượng gạo, bởi vì cô bắt gặp nụ cười quyến rũ nơi khóe miệng Sở Vi Vi rất hào phóng dừng lại trên người Tiêu Chính Văn. Xin chào, tôi tên là Sở Vi Vi, tôi có cảm giác hình như đã gặp anh ở đâu rồi thì phải. Sở Vi Vi khẽ cười nói, trông cô ta giống như một con thiên nga trắng quý phái. Ngay khi lời này được nói ra, tất cả mọi người đang có mặt đều trở nên xôn xao. Nhiều người há to miệng đến nỗi có thể nhét được một quả trứng gà. Sở Vi Vi mà lại chủ động chào hỏi một người đàn ông, hơn nữa còn nói rằng đã gặp anh ta ở đâu đó rồi. Đây thật sự là điều mà tất cả đàn ông vẫn hằng mơ ước. Hơn nữa, lời mở đầu này nghe có vẻ khá quen thuộc. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiêu Chính Văn liếc nhìn Sở Vi Vi, rồi nói. Xin lỗi, tôi chưa từng gặp cô, có thể cô đã nhận lầm người. Dứt lời Tiêu Chính Văn liền kéo Khương Vi Nhan rời khỏi khách sạn. Sau đó Tiêu Chính Văn nhìn Tiêu Long, đưa tay chạm vào chỗ trái tim của mình, nơi đó vẫn còn chút ấm áp và tia sáng màu đỏ nhàn nhạt. Anh hỏi, ông ơi, tim rồng màu đỏ này rốt cuộc là cái gì ạ, cách chương?